Bất Diệt Long Đế, chương 2470, giúp hắn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, là lập tức phi độ hư không rời đi, vẫn là nghĩ biện pháp trốn vừa trốn lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có chút chần chờ bất định, hắn hiện tại nhưng không có U Linh Vương Phong ma thú những khôi lỗi này thay hắn đỡ một chút a, vạn nhất bị một đám ngũ kiếp cường giả vây lên, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a, trước trốn vừa trốn, tình huống không đúng lại phi độ hư không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vẫn là không dám mạo hiểm, phi độ hư không quá nhiều sự không chắc chắn, một cái không tốt hắn bay đến trung tâm chiến trường, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn làm ra một cái rất hành động, mạo hiểm, hắn lấy ra thần hành chu, thân thể lóe lên tiến vào thần hành chu, sau đó hướng mặt phía bắc phá không mà đi. Dựa vào hắn chính mình phi hành, rất nhanh sẽ bị vòng vây bên trên. Đã như vậy vậy không bằng cưỡi thần hành chu đào tẩu, tình huống không đúng lại phi độ hư không đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn toàn lực thôi động đại đạo chi ngân, thần niệm mở rộng đến cực hạn quan sát tình huống xung quanh. Không ra ngoài ý liệu của hắn, bốn phương tám hướng lập tức có đếm không hết thân ảnh hướng bên này vọt tới. Bất quá thần hành chu tốc độ nhanh, tại phụ cận vọt tới người còn không có hình thành vây kín trước đó, thần hành chu đã phá không mà đi thoáng cái vượt ngang mấy chục vạn dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, vô số thần niệm khóa chặt thần hành chu, nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy về sau, rất nhiều cường giả vô cùng ngạc nhiên. Sau đó vô số tiếng hét lớn vang lên, đám người này rõ ràng có rất nhiều người biết hàng, một chiếc thần hành chu thế nhưng là có giá trị không nhỏ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân về sau, cảm giác lực nghịch thiên, giống như phía trước không gian có bất kỳ ba động, hắn cũng mặc kệ là ai, trực tiếp khống chế thần hành chu hướng còn lại phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần hành chu tốc độ quá nhanh, có đôi khi không thể tránh khỏi khống chế không tốt theo từng đội người bên cạnh bay qua. Cũng may thần hành chu tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đều là vừa vặn dò xét đến, còn đến không kịp phản ứng thần hành chu đã biến mất ở phía xa bầu trời cuối cùng. Cái này vận khí tốt tại một nén nhang sau kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền Phương cấp tốc bay tới hai cây ngũ kiếp cường giả, một người sớm thả ra một loại cường đại thần thuật, hắn vung tay lên, Tiền Phương đều là đầy trời tinh quang, kia tinh quang hóa thành một tấm cự đại võng, hướng thần hành chu đánh tới. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tránh cũng không thể tránh, Lục Ly trước tiên thu hồi thần hành chu, người này lực công kích rất mạnh, thần hành chu khẳng định chịu không được, Lục Ly chỉ có thể gượng chống. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bị đầy trời tinh quang đánh trúng vào, phòng ngự của hắn quá mạnh, những cái kia tinh quang đánh trúng hắn, cùng không có chuyện gì người. Lục Ly nhìn thấy hai người chỉ là ngũ kiếp cường giả, trầm ngâm một lát thân thể bay đi, hắn muốn thử xem tiểu thành thần thể chiến lực. Mấu chốt nhất là hắn hiện tại cũng vô pháp phi độ hư không, chỉ có thể tử chiến. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người kia nhìn thấy Lục Ly chủ động bay tới, trên mặt lộ ra mỉa mai ý cười, Lục Ly bề ngoài khí tức chỉ có tam kiếp đỉnh phong, lại muốn khiêu chiến ngũ kiếp cường giả, đây không phải chính mình muốn chết sao. Một người trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, một người khác thì lấy ra một tòa bảo tháp, kia bảo tháp thần quang rạng rỡ, rõ ràng là trọng bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tốc độ không có quá nhanh, chỉ là nhưng so sánh tứ kiếp trung kỳ. Hắn trong bóng tối thôi động Bác Long thuật, chờ cự ly hai người ngàn trượng về sau, sau lưng của hắn xuất hiện long rực, tốc độ thoáng cái tiêu thăng, không thể so với ngũ kiếp tiền kỳ chậm. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người biến sắc bởi vì giờ khắc này Lục Ly đem hắn kia hùng hậu như viễn cổ cự thú khí huyết phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt đó hai người đều cảm giác được ngạt thở cùng run sợ, hai người bản năng coi là Lục Ly là một cái ẩn giấu đi cảnh giới cường giả. Ngàn trượng cự ly quá gần, Lục Ly trong nháy mắt tựu đã tới cái kia cầm bảo tháp cường giả phụ cận, trong tay hắn xuất hiện thần thiết, đối người này hung hăng vỗ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, người kia cũng không phải kẻ yếu, tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn thúc giục bảo tháp kia, bảo tháp đối Lục Ly hung hăng đụng mà tới. Lục Ly tay trượt đi, thần thiết hướng bên cạnh vỗ tới, trùng điệp đập vào người này trên bờ vai. Người kia bả vai bỗng chốc bị đập nát, gần như đồng thời hắn bảo tháp trùng điệp đâm vào Lục Ly ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Ly cùng người này đều bị phá tan, khác biệt chính là cái kia ngũ kiếp cường giả bả vai thụ thương, Lục Ly chỉ là trước ngực chiến giáp vỡ vụn còn có một số vết máu, da thụ thương, nhưng không có bị quá nặng thương thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, hai cây ngũ kiếp cường giả đều khẽ giật mình, hai người kinh dị điểm có hai cái, một là Lục Ly cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy, thứ hai là Lục Ly bảo vật nhiều lắm, thế mà còn có thần binh mảnh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ là đại con em của gia tộc, hai người có chút hiếu kỳ, bất quá giờ phút này cục diện hai người cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cái kia dùng kiếm cường giả thân thể lóe lên, thoáng cái đến Lục Ly đằng sau, trường kiếm đãng xuất đạo đạo tàn ảnh, đối Lục Ly hung hăng đâm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hay, Lục Ly vung lấy thần thiết trở tay đối người kia trùng điệp vỗ tới. Hắn đối với mình phòng ngự đã có rất sâu hiểu rõ, bình thường ngũ kiếp công kích còn không giết được hắn. Hắn chính là muốn dùng loại này lấy mạng đổi mạng phương thức nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nếu không đằng sau hội. Sẽ, dẫn dắt càng ngày càng nhiều cường giả tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là người kia sớm có đoán trước, trường kiếm tại Lục Ly phía sau lưng xẹt qua, tại Lục Ly trên lưng trượt ra một đạo đẫm máu vết thương về sau, hắn thân thể thoáng cái như u hồn bay đi. Người này tốc độ phản ứng thật nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly âm thầm kêu khổ, thân thể như cuồng long du tẩu, nhanh chóng hướng một người khác đánh tới. Người kia bảo tháp phóng đại, biến thành một đạo liêu quang, thoáng cái đâm vào Lục Ly ngực. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bị đập bay, hắn còn không có kịp phản ứng, một cái khác cầm kiếm người đã như u hồn trôi dạt đến phía sau hắn, mấy đạo kiếm quang hiện lên, hắn phía sau lưng lại lưu lại mấy đạo thương thế. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác bảo tháp tiếp tục va chạm mà đến, Lục Ly thân thể bị đụng bay. Hai cây ngũ kiếp cường giả kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, hai người nhìn ra Lục Ly phòng ngự rất mạnh, sở dĩ chuẩn bị chậm rãi mài chết Lục Ly, căn bản không cho Lục Ly cận thân cơ hội. Hai người như hai khối nghiêu bì đường, một mực kề cận Lục Ly, để Lục Ly không có cách nào thoát thân, cũng làm cho hắn vô pháp phản kích, chớ nói chi là để Lục Ly phi độ hư không thoát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này không được a, theo thời gian truyền rời, Lục Ly nhức đầu, Bác Long thuật suy yếu kỳ thời gian lập tức sẽ đến lúc đó lực phòng ngự khẳng định hồi. Sẽ, đại giảm, hắn sẽ chết tại hai cái này ngũ kiếp cường giả trên tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại theo thời gian truyền rời, khẳng định lại có cường giả tới, đến lúc đó hắn coi như trốn đều trốn không thoát. Hắn có chút hối tiếc, sớm biết hẳn là trước tiên phi độ hư không đào tàu. Phanh phanh phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly liên tục bị công kích, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, hắn cắn răng, chuẩn bị đem Thánh Hoàng Chi Nữ phóng xuất. Hắn đã cùng đường mạt lộ, chỉ có thể hy sinh Thánh Hoàng Chi Nữ đứng vững một lát, hắn phi độ hư không thoát đi. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào thời khắc này, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, Lục Ly vốn cho rằng là địch nhân lại có cường giả tới, hắn thần niệm quét qua có chút kinh ngạc, tới là 5 người, vẫn là 5 người quen. Là cùng hắn cùng một chỗ theo cách hỏa thành Phi Yên cung bên trong mở ra vực môn 5 người, trong đó còn có một cái tiểu thư, ngụy trang thành lão ẩu, còn lại 4 cái là ngũ kiếp cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm người kia rõ ràng cũng chú ý hắn, cái kia ngụy trang thành lão ẩu tuổi trẻ tiểu thư nhướng mày, đột nhiên lên tiếng nói. Giúp hắn một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, tiểu thư này rõ ràng là nhân vật trọng yếu, nàng mệnh lệnh thoáng cái, bên kia trong 4 người lập tức phân ra 2 người vọt xuống tới. Bên này 2 người giật mình, bởi vì lao xuống 2 người thế nhưng là ngũ kiếp trung kỳ, xa xa không phải bọn hắn loại này cấp bậc có thể đối chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, hai người lập tức hoảng sợ trốn, bên này người ngược lại là không có truy sát, chỉ là nhìn Lục Ly một chút, một người mở miệng nói. Muốn hay không cùng đi với chúng ta? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, đa tạ đại nhân, Lục Ly chần chờ một lát, mấy người kia thực lực rất mạnh, trọng yếu nhất là mấy người kia là cùng hắn cùng một chỗ theo cách hỏa thành tới, ban đầu vẫn là theo câu đế thành bên trên chiến thuyền, cũng coi là có chút duyên phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó Lục Ly còn hoài nghi đám người này là đến ám sát hắn, hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều. Dùng đám người này chiến lực muốn giết hắn đã sớm động thủ. Tựa như vừa rồi, đám người này tùy ý ra một cái, hắn đều chết không táng thân chi địa. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia ngụy trang thành lão ẩu tiểu thư vung tay lên, Lục Ly giải trừ Bác Long thuật, Long Dực lại một mực phóng thích nuốt thuốc chữa thương về sau, đi theo đám người này một đường hướng mặt phía bắc bay đi. PS, buổi chiều có chút việc làm trễ nải, ban đêm còn có 2 chương, 10 điểm trước càng xong. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.